Sát thần, chương 1574, hướng về thánh địa, góc truyện audio.com, hỏa sơn vân hải, do không gian thời gian áo nghĩa của Thạch Nham, Mạn Đế Ti diễn biến ngưng tụ thành khu phong ấn vĩnh hằng, giải rác rất nhiều võ giả vây quanh ở tầng ngoài, lặng lặng ngồi ở chung quanh mảng khu vực rộng lớn màu hổ phách kia, có mạch lạc tạp chất trong cơ thể, có tìm hiểu áo nghĩa huyền diệu, cũng có chỉ nhìn pho tượng hóa thạch trong phong ấn giống như cường giả của bốn tộc. Nơi đây, nghiễm nhiên thành một chỗ kỳ quan của hư vô vực hải, một cái thần tích hấp dẫn rất nhiều cường giả tới đoan trang, chiêm ngưỡng. Trong phong ấn vĩnh hằng kia, bối phù lệ mặt người thân rắn dáng người xinh đẹp, ở giữa ngàn vạn người bị phong ấn tỏ ra cực kỳ khiến người ta chú ý, rất nhiều người chỉ vào nàng khe khẽ nói nhỏ, nàng là bối phù lệ cường giả một trong 10 đại vực tổ yêu tôn cổ yêu tộc đáng tiếc đã bị phong ấn hơn 30 năm rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, kỳ địa có thể đem 10 đại vực tổ phong ấn, đương nhiên sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Trừ cái đó ra, nơi này còn có chỗ càng thêm thần kỳ huyền diệu. Lúc ban đầu, có người ở bên ngoài tu luyện, sẽ phát hiện thời gian chậm chạp lại, tại ven khu phong ấn kia tu luyện trăm năm, thế giới chân thật có thể vẻn vẹn chỉ là qua mười mấy năm mà thôi. Chung quanh phong ấn vĩnh hằng, thời gian thác loạn, làm cho thời gian trôi qua như bị tập trung che lại biên độ nhỏ. Đối với một ít người tuổi thọ không đủ mà nói, đến nơi đây tu luyện quả thực chính là nơi tuyệt hảo, lấy mười mấy năm thời gian chân thật đổi lấy trăm năm lực lượng tích lũy cảnh giới thể ngộ còn có so với cái này càng thêm có lời sao. Cũng là như thế, rất nhiều võ giả giải rác đều không khỏi tự chủ tụ tập lại, vây quanh ở tầng ngoài phong ấn vĩnh hằng khổ tu tiết kiệm thời gian của thế giới chân thật. Phong ấn đó cực kỳ rộng, vùng ven càng là giống như vô biên, cho dù mấy ngàn vạn võ giả cùng tu luyện ở đây, lẫn nhau cũng có thể đủ không quấy nhiễu. Nhất là một ít võ giả cấp thấp tu luyện thời gian, không gian áo nghĩa càng là không ngại xa ngàn dặm mà đến, cam nguyện xuyên qua rất nhiều vực giới, giống như hành hương tụ tập ở đây. Đối với bọn họ mà nói, nơi này chính là thánh địa thật sự rồi. Một cái kỳ địa lấy thời gian, không gian dễ dàng dung hợp hình thành phong ấn vĩnh hằng, có thể dẫn dắt bọn họ, có thể bọn họ mượn cảm ngộ chỗ thần bí của thời gian, không gian áo nghĩa này. Cũng có không ít thời gian, nam nữ không gian áo nghĩa, nghe nói nơi đây do Thạch Nham, Mạn Đế Ti liên thủ che lại, là dung hợp hai loại áo nghĩa hình thành thần uy, bởi vậy thế mà có rất nhiều thời gian, không gian áo nghĩa giả trẻ tuổi bởi tu luyện sinh ra cảm tình, ở nơi này kết thành tình vợ chồng, thành tựu một đoạn giai thoại. Một góc hẻo lánh của phong ấn. Một cái bóng người cả người bọc ở trong trường bào tối đen, như u linh lẳng lặng lơ lửng, đấu lạp đem khuôn mặt che lấp làm cho người ta không thấy rõ bộ dáng hắn. Hắn xa xa nhìn về phía trong phong ấn, nhìn bối phù lệ đông cứng kia, sau một hồi cúi đầu thở dài một tiếng. Không biết qua bao lâu, lại có một cái bóng người từ xa xa mà đến. Cái bóng người này khí lực hùng vĩ, trên người nồng đậm ma khí lượn lờ cũng làm cho người ta không thể nhìn thấy tướng mạo. Hắn đi tới bên cạnh hắc bảo u linh kia quát khẽ. Ô Mục huynh, mà khí nồng đậm chậm rãi tản ra, khuôn mặt cứng rắn tuấn vĩ kia của Lỗ Bá Đặc từng chút hiện ra, hắn cũng nhìn về. Góc truyện audio.com, phía thần thể bối phù lệ kia, vẻ mặt phức tạp. Hắc bào nam tử lấy xuống đấu lạp ở trên đầu, hiển lộ ra hình dáng của Ô Mục. Ở chỗ sâu trong con ngươi âm u của hắn thiêu đốt ngọn lửa thù hận khắc cốt minh tâm, 30 năm qua chúng ta không ngừng chiến đấu, không ngừng bị tiêu giảm thực lực mất đi cổ yêu tộc của bối phù lệ, năm bè bảy mảng, đã không có sức chiến đấu đáng nói. Người ta hai tộc cũng liên tiếp bại lui, chậm rãi xuống dốc tinh thần sa sút. Đều là bởi vì cái phong ấn này, đem lực lượng tinh nhuệ nhất tộc ta giam cầm, bằng không chúng ta sao lại thê thảm như thế. Lỗ Bá Đặc vẻ mặt âm trầm nói, ta ở nơi này ngây người 3 năm rồi. 3 năm qua ta đã thử rất nhiều cách, thậm chí muốn lấy linh hồn ý thức đi vào phong ấn. Sắc mặt U Mục xanh mét, lắc lắc đầu tuyệt vọng nói. Thật sự là gặp quỷ, cái phong ấn này ngay cả linh hồn ý thức cũng ngăn cách, ý thức ta muốn tiến vào cũng không được. Ai, cái phong ấn này không phá được, tinh nhuệ của chúng ta không thể đi ra, chúng ta thì phải một mực co rụt lại, căn bản không thể chống lại bọn hám thiên, Hy La. Đáng thương trăm vạn binh sĩ tộc ta ở tổ địa bị giết hại hết, tài phú tộc ta tích lũy mấy chục vạn năm bị bọn hắn cướp sạch không còn. Con người của Lô Bá Đặc lửa ma như biển, nghiến răng nghiến lợi nói. Thù này ta nhất định phải báo. Vinh quang của hắc ma tộc ta tín ngưỡng mấy chục vạn năm, không thể bị mất hết ở trong tay ta. Hồn tộc cũng tuyệt sẽ không xuống dốc ở trong tay ta. Ô Mục quát khẽ tương tự. Ào ào ào, tiếng nước vang lên, cực xa xa một cái hắc thủy kéo dài đến, trong nước đen một cái bóng người chậm rãi ngưng tụ, biến thành thân thể nhân tộc của Nguyên Tốt. Hắn một đường đi tới, tới bên cạnh U Mục cùng Lô Bá Đặc nổi. Các ngươi yên tâm, hai tộc các ngươi sẽ không tinh thần sa sút như vậy, chỉ cần các ngươi có thể đột phá cảnh giới vực tổ tam trọng thiên, tất cả đều có thể nháy mắt xoay chuyển. Vực tổ tam trọng thiên, ai, nói dễ hơn làm. Ô Mục đầy mặt chua xót, cơ hội ngay tại trước mắt, ta thu được Tác Luân đưa tin, nói Thái Sơ chi môn kia biến hóa càng ngày càng kịch liệt, thời cơ mở ra sắp đến. Thái Sơ chi môn, ở cái thời đại kia của chúng ta cũng chưa biến hóa như thế, ẩn chứa mê hoặc cuối cùng của thiên địa, chúng ta năm đó đau khổ truy tìm cũng chưa mở, nhưng nay rõ ràng đã có dấu hiệu mở. Lỗ Bá Đặc cùng U Mục nghe hắn nói như vậy, mắt dần dần sáng ngời lên, tinh thần cũng là khẽ chấn động. Thân là một đám người nổi tiếng nhất kia của vũ trụ Ngân Hà, hai người cũng đều cùng Tác Luân từng có tiếp xúc, tự nhiên hiểu Thái Sơ chi môn ý nghĩa cái gì. Trên thực tế, nếu không phải bảy tộc đột nhiên bùng nổ trận chiến ấy, bọn họ đều hẳn là đang chuẩn bị hạng mục công việc tiến vào Thái Sơ chi môn. Thái Sơ chi môn có thể thay đổi tất cả, có thể xoay chuyển tất cả hoàn cảnh xấu của các ngươi. Nguyên Tốt mắt thấy hai người động lòng, nói lời mê hoặc. Những tộc nhân còn lại kia của các ngươi, đã bị lực lượng của ta che giấu đi, sẽ phi thường an toàn. Các ngươi theo ta đi Thái Sơ chi môn, cũng là vì chém giết bọn Thạch Nham, chỉ cần chúng ta ở Thái Sơ chi môn chiến một trận thắng lợi, thế cục tinh hải, tương lai vũ trụ, cũng là các ngươi nói quyết định. Tác Luân, rốt cuộc là một cái thái độ như thế nào? Lỗ Bá Đặc trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Ô Mục cũng là sắc mặt nghiêm túc, không sai, Tác Luân rốt cuộc một cái thái. Góc chuyện audio.com Độ như thế nào, cụ thể ta không rõ lắm, chẳng qua ta nghĩ Tác Luân chủ tính mấy vạn năm, tất nhiên có tính toán của hắn. Nguyên Tốt cúi đầu, nhìn về phía biển mây dưới chân, thản nhiên nói. Ta cuối cùng cảm thấy nay tinh hải chi loạn chính là Tác Luân âm thầm dẫn đường. Người này tuy là nhân tộc lại thần thông khôn cùng, có thể nói là người mạnh nhất thời đại này, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Hắn tất nhiên có mưu đồ của hắn, nhưng biến số của Thái Sơ chi môn không phải bất luận kẻ nào có thể nắm giữ. Chỉ cần các ngươi chịu giúp ta, ta cam đoan trong tương lai, Hắc Ma tộc cùng hồn tộc các ngươi sẽ là chủng tộc cường đại nhất. Sẽ tiến vào Thái Sơ chi môn, trừ chúng ta còn có ai? Ô Mục lại hỏi, bọn phệ tộc cùng ai ra tất nhiên sẽ tham dự vào, những năm gần đây phệ ở hư chi lục địa phá diệt hải tạo xuống sát nghiệt vô cùng, chính là đang khôi phục lực lượng, vì chuyển Thái Sơ chi môn làm chuẩn bị, bọn họ khẳng định là một phe trong đó. Ánh mắt Nguyên Tốt lập loè hào quang quỷ dị, bọn Hám Thiên, Hy La, Mạn Đế Ti, Thạch Nham, Tử Diệu là một phương trong đó, hơn nữa là một chi mấu chốt. Thạch Nham kia có áo nghĩa phù tháp nơi tay, Tác Luân tất nhiên sẽ nghĩ hết mọi cách đem hắn dẫn tới. Dừng một chút, Nguyên Tốt lại nói, Tác Luân cùng Trinh Như âm thầm có cấu kết, lần này sau khi vạn hình tộc tổn thất thảm trọng cũng thu mình lại, Trinh Như tự nhiên là cùng Tác Luân đạt thành ăn ý. Thân là người tính toán việc này, Tác Luân ở Thái Sơ chi môn tọa chấn mấy vạn năm, bọn họ sẽ là một cỗ lực lượng đáng sợ nhất trong đó, bởi vì Tác Luân quen thuộc rất nhiều huyền diệu của Thái Sơ chi môn. Còn có sao? Lỗ Bá Đặc đặt câu hỏi. Nguyên Tốt bỗng nhiên trầm mặc rất lâu, sau đó trên mặt hắn hiện ra vẻ kính sợ, nói. Hoang quả quyết cũng không thể bỏ qua. Hắn năm đó thậm chí dám lấy lực lượng cường hãn bá đạo của hắn cứng rắn tấn công Thái Sơ chi môn kia. Nếu không phải tấn công thất bại, làm bản thân hắn bị thương nặng, Huệ cùng Phệ mặc dù liên thủ cũng không nhất định có thể đủ làm cho hắn thân thể phân liệt lâm vào yên lặng lâu như vậy. Hoang kia, vậy mà đáng sợ như thế. Ô Mục hoảng sợ, Nguyên Tốt đầy mặt chua xót, thở dài một tiếng, hắn có thể so với các ngươi suy nghĩ còn khủng bố hơn. Mỗi một cái thời đại, đều có hạng người kinh tài tuyệt diễm, thí dụ như Tác Luân của các ngươi thời đại này, chính là đỉnh phong, chính là vô địch, ở thời đại Thái Sơ chúng ta, hắn chính là tồn tại cùng loại với Tác Luân. Hắn là thần thoại bất bại, toàn bộ sinh linh cường đại thời đại đó của chúng ta, đều sống ở trong bóng ma của hắn. Nếu để cho hắn khôi phục lại lực lượng, ta nghĩ không ra ai có thể một đối một chống lại hắn. Đến lúc đó, hắn có thể sẽ là biến số lớn nhất. Ai, những năm gần đây, ta biết rõ hắn ngủ say ở hoang vực cũng không dám bước vào hoang vực một bước, không dám nhân cơ hội đi dung hợp hắn. Lỗ Bá Đặc, Ô Mục nhìn nhau, từ trong miệng Nguyên Tốt, bọn họ hiểu rõ Nguyên Tốt đối với hoang có kinh sợ theo bản năng, liên quan, hai người vốn đối với hoang không đủ coi trọng, cũng tâm tình trầm trọng hẳn lên. Nếu có thể đem bối phù lệ đánh thức, phần thắng của chúng ta có thể nhiều thêm một chút, ngươi thực không có cách nào. Ô Mục nhìn thật sâu về phía Nguyên Tốt. Ở trước khi các ngươi tới, ta đã từng thử trước thật lâu, cái phong ấn dung hợp thời gian, không gian này, quả thật đã thành kỳ tích khó. Góc chuyện audio.com, có thể phá vỡ, Nguyên, Mộ Y bất đắc dĩ lắc đầu, có thể phá vỡ, ta đã sớm động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Thừa dịp còn có một ít thời gian, chúng ta nên làm nhiều chút chuẩn bị, dễ ứng phó trận chiến Thái Sơ chi môn ấy. Còn muốn chuẩn bị cái gì? Ô Mục ngạc nhiên, ở thời đại Thái Sơ ta không tham dự một trận chiến cuối cùng, ta lúc ấy ẩn nấp ở một chỗ. Nơi đó, là Thái Sơ cổ địa duy nhất bảo tồn đầy đủ thời đại này. Nơi đó bị ta che lấp ai cũng không thể bắt giữ được, nơi đó còn có một ít thứ tốt của thời đại Thái Sơ có thể cho hai người các ngươi tăng cường lực lượng. Nguyên Tốt mỉm cười, mắt Ô Mục Lỗ Bá Đặc đồng thời sáng hẳn lên. Theo ta đi đi, ở trước khi Tác Luân tìm ta lần nữa, chúng ta đều phải tích lũy lực lượng, chuẩn bị cuối cùng một chút. Nguyên Tốt bước lên con sông màu đen kia hướng vô biên phía trước mà đi, các ngươi tạm thời không cần nghĩ nhiều, không cần bởi vì chủng tộc thất lợi lòng có gánh nặng. Phải biết rằng chỉ cần ở Thái Sơ Chi Môn có thu hoạch, toàn bộ các ngươi hôm nay mất đi tương lai đều sẽ quay về trong lòng bàn tay, đạt được còn có thể vượt qua chỗ có được ban đầu. Cách chương.